Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 432, nghi thức. Đoạn Duyên Chi Ách, trang sách Huyết Hồ Điệp Cốc vị trí, ngay tại Cầm Tháp quận phía nam cách đó không xa. Cầm Tháp quận tại Noe Vương quốc tối góc Tây Bắc, tại trên địa đồ, ước chừng là 10 giờ phương hướng tả hữu phương hướng, từ Cầm Tháp quận đi ra ngoài. Đi về phía nam vượt qua Vehateron Sơn, chính là một chỗ thôn xóm. Nơi này sinh hoạt thôn dân, cùng Cầm Tháp quận những ngoài vòng pháp luật đó cuồng đồ cũng không phải người một đường. Đây đã là tiếp cận văn minh biên giới thành thị. Tại ít ai lui tới đồng thời, cũng có nghĩa là rất nhiều nguyền rùa tính tài liệu dễ dàng thu hoạch. Rất nhiều buôn bán nguyền rùa tính tài liệu thương nhân đều ngẫu nhiên hội đến đây nơi này cùng các thôn dân trao đổi một ít tài liệu. Từ trong này xa hơn đông một đoạn khoảng cách, chính là trạch địa Hắc Tháp. Không thiếu trạch địa Hắc Tháp vu sư, cũng đều hội đến đây nơi này cùng các thôn dân trao đổi sinh hoạt vật tư. Trên thực tế, cái này thôn làng bản thân chính là một cái nghi thức. Bởi vì từ Vehateron Sơn xa hơn nam, đối diện lấy chính là Huyết Hồ Điệp Cốc nhập khẩu. Trạch địa Hắc Tháp chính là dùng cái thôn này bản thân, sinh cơ cùng văn minh. Tới với tư cách là kết giới đầu mối then chốt, đóng cửa Huyết Hồ Điệp Cốc, phòng ngừa bất kỳ một chi Huyết Hồ Điệp đánh vỡ kết giới cũng rời đi. Chỉ cần bị Huyết Hồ Điệp cắn bị thương, sử dụng đạt được vô pháp khỏi hẳn, còn có thể lây bệnh kỳ quái chứng bệnh chỉ cần bị thương sử dụng máu chảy không chỉ. Giống như bệnh máu chậm đông đồng dạng. Mà máu của bọn hắn một khi rời đi thân thể, sử dụng biến thành tân huyết hồ điệp, phải sử dụng giáo chủ cấp cường hiệu xua tán chớ chú thần thuật. Hoặc là dứt khoát đem toàn thân huyết dịch thay thế một lần tài năng tiến hành trị liệu. Đơn thuần uống thuốc hoặc là sử dụng trị liệu thần thuật. Nghi thức đều là hoàn toàn sẽ vô dụng thôi. Tối đa chỉ có thể đem miệng vết thương khôi phục lại khỏe mạnh trình độ. Nếu như bị thương lần nữa, lại khôi phục lúc trước trạng thái. Mà nếu như tiêu diệt những cái này huyết hồ điệp, chúng cũng sẽ lập tức ở trong huyết hồ điệp cốc tái sinh. Kia số lượng thủy chung bảo trì tại 178. Nếu như gia tăng lên tân, vừa bắt đầu đản sinh cũng sẽ giảm bớt. Bởi vậy, trạch địa Hắc Tháp liền đem chọn cái huyết hồ điệp cốc toàn bộ đóng cửa dùng núi lở ngăn chặn hai. Đầu, lại sử dụng kết giới phong bế ngay phía trên. Về sau lại đem ngoại bộ huyết hồ điệp toàn bộ giết chết. Vì vậy huyết hồ điệp liền trọng sinh đến trong lồng giam. Một hồi tai nạn cứ như vậy bị tiêu trừ. Kết giới này cũng không phải là chỉ có ngăn cản hiệu quả. Thế gian cũng không khuyết thiếu ngu xuẩn mà lại xấu ác đồ. Trọng yếu như vậy kết giới, tự nhiên cũng phải nhìn cân nhắc như thế nào phòng ngừa bọn họ từ ngoại bộ đột phá. Mà trạch địa Hắc Tháp suy nghĩ đến biện pháp, chính là lợi dụng Vehateron chân núi vô danh thôn xóm, che lấp huyết hồ điệp cốc nhập khẩu. Bọn họ sử dụng tên là đoạn duyên chi ách cỡ lớn nghi thức. Nghi thức, trên thực tế là một loại chớ chú đại khái mà nói. Hiệu quả là của nó để cho người nào đó cũng lại không thấy mình người yêu. Hoặc là cái gì mấu chốt vật phẩm, dùng cái này đạt thành để cho bọn họ ở trên phố gặp thoáng qua. Hoặc là dù cho dựa lưng vào nhau, cũng vĩnh viễn tìm không được đối phương ác độc hiệu quả. Thông qua hiệu quả, trạch địa Hắc Tháp vu sư nhóm đem cái này chớ chú nghi thức bên trong, bên A thiết trí vì tất cả vô danh thôn xóm bên trong người, mà đem bên B thiết trí vì huyết hồ điệp cốc phía trên kết giới. Sau đó trạch địa Hắc Tháp vu sư nhóm lại để cho các thôn dân nhiệt tình chiêu đãi khách nhân. Cũng kiến tạo đại lượng trống không phòng ốc, dùng cho các thôn dân cùng lữ khách nhóm cư trú. Thông qua chớ chú liền mang theo, liền hình thành một cái kỳ diệu hiệu quả. Phàm là từ cái thôn này đi lên phía trước, hoặc là chuẩn bị tại thăm dò hết trở lại thôn cũng chính là. Phàm là đem cái này thôn coi như điểm dừng chân hay là xuất nhập điểm người. Cũng bị đoạn tuyệt cùng huyết hồ điệp cốc trên không kết giới, duyên phận. Bọn họ nhìn không đến kết giới kia, mà kết giới bản thân lại che đậy huyết hồ điệp cốc nội bộ hết thảy. Mà huyết hồ điệp cốc phía nam, lại là kia mênh mông độc triều. duy nhất nhập khẩu ở nơi này cái vô danh thôn xóm. Điều này sẽ đưa đến sở hữu nghe được truyền thuyết kia người. Cũng sẽ từ nơi này vô danh thôn xóm. Đi tây biên dãy núi bên trong thăm dò, huyết hồ điệp cốc. Nhưng bọn họ lại cái gì đều nhìn không đến. Bởi vậy, huyết hồ điệp cốc liền trở thành trong truyền thuyết tồn tại địa phương. Rất nhiều người thậm chí hoài nghi nó là thật không nữa tồn tại. Bởi vì rất nhiều nhà thám hiểm đều không có tìm được chân thật của nó chỗ. Mà, nghi thức, đoạn duyên chi ách, hạch tâm, cũng bị Victor Hugo tháp chủ tùy thân đảm bảo. Chỉ có hắn có thể giải trừ nghi thức, do đó đem huyết hồ điệp cốc bộc lộ ra. Trước kia, huyết thủ huynh đệ, sở dĩ tại cầm tháp quận đại khai sát giới. Để lại, trên cửa sổ huyết thủ, truyền thuyết. Trên thực tế chính là bọn họ ý đồ tìm kiếm huyết hồ điệp cốc. Lại cuối cùng không có tìm được. Mà hiện giờ, nghi thức bị đánh vỡ. Trung Kỳ hít một hơi thật sâu. Hắn lúc này liền đứng ở nơi này vô danh thôn xóm bên trong hài cốt. Đúng vậy, hài cốt, phòng ốc đã bị hoàn toàn đốt hủy. Thi thể thất linh bát lạc tản mát lấy. Trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là người trưởng thành cầm lấy nông cụ. Cung tiễn cùng súng săn. Chết ở đầu đường cuối ngõ. Nhất nhãn liền biết, đó là siêu phàm giả lưu lại pháp thuật dấu vết. Có người như là bị cái gì vô hình đồ vật đập bay ra ngoài. Bộ mặt cùng bộ ngực xương cốt sụp xuống biến hình. Cả người khảm tại hừng hực thiêu đốt lên trên vách tường. Có người bị từ trên mặt đất thò ra một loạt chắc chắn hắc sắc gai đất xuyên qua. Nghiêng lệch ngược lại ở trên gai đất. Máu tươi ngưng kết ở trên gai đất. Khiến cho chúng tại nhật dưới ánh sáng hiện ra một loại khác người màu nâu đỏ. Có người tất bị chết đuối khô héo trên đất băng. Có người thì cứ thế đốt thành cho tàn. Có người như củi lửa khô héo. Có người giống như là trên cao rơi xuống. Nhìn lên, giống như là nơi này đã từng qua rất nhiều vu sư. Nhưng Trung Kỳ lại biết rõ. Những cái này đều là Nicola nhị thế làm. Cái kia biên vật thí nghiệm. Tuyệt đại đa số đều là lão nhân. Nữ nhân cùng hài đồng. Chỉ có đại khái 6-7 vị là trưởng thành nam tính. Đại khái chính là tại bắt được giai đoạn này. Có sức chiến đấu thôn dân nói thí dụ như đồ tể. Thợ rèn cùng thợ săn loại này chức nghiệp người cầm được. Kháng cự hắn bắt được. Cũng bị hắn pháp thuật giết chết quá nhiều. Những người còn lại dọa bể mật. Bị Nicola nhốt tại trong lồng kéo vào huyết hồ điệp cốc. Nicola hiển nhiên là ý thức được nghi thức bản chất. Nhưng hắn cũng không có cái kia dũng khí. Như là nhận linh tăng trực tiếp giết đến trạch địa hắc tháp. Đối kháng Victor Hugo tháp chủ, hoặc là cũng có thể là nhận linh tăng chết ở trạch địa hắc tháp, để cho hắn không dám lần nữa lặp lại hành vi của hắn. Mà Nicola trầm mặc lâu như vậy, hiển nhiên là suy nghĩ ra mặt khác một loại phá giải, đoạn duyên chi ách phương thức. Nếu như đây là thông qua vô danh thôn xóm từ mệnh vận trình độ tiến hành che đậy nghi thức, hắn dứt khoát liền đem tất cả thôn dân giết chết hay là bắt đi. Trong thôn không để lại một người, cũng đem tất cả sản nghiệp, tất cả nơi ở ruộng đồng toàn bộ bị tổn hại cũng đốt cháy từ khái niệm, tới để cho cái này thôn làng không tồn tại nữa. Nhưng Trung Kỳ biết, Nicola nhị thế nếu quả thật chính là muốn đi đến huyết hồ điệp cốc, hắn kỳ thật căn bản không cần phải loại này phức tạp phương thức. Hắn là hoàng kim giai siêu phàm giả, thủ hạ còn khống chế lấy rất nhiều đọa lạc giả. Hắn nếu như đều nghiên cứu ra, huyết hồ điệp cốc che đậy thủ đoạn là nghi thức, đoạn duyên chi ách, hắn liền hoàn toàn có thể trực tiếp vượt qua cả tòa núi mạch từ gập ghềnh dãy núi. Tiêu phí nửa tháng lật đến huyết hồ điệp cốc, những có thể đó dễ như trở bàn tay giết chết người bình thường trùng xà mãnh thú. Căn bản không đả thương được hắn, hắn tuyệt đối biết biện pháp này, Denigula nhị thế lại không có làm như vậy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.